Chương 227, đến nơi. Chương 227, đến nơi. Bởi vì Lục Vũ sắp đến nơi tin tức, toàn bộ Huyền Trọng Thành trầm thấp, áp lực bầu không khí đều tựa hồ trở nên nhẹ nhõm không ít, vô số tu sĩ đều tại nghị luận. Nhưng đại bộ phận người cũng chỉ là hiếu kỳ Lục gia thiếu chủ tại sao lại chạy đến cái địa phương nguy hiểm này đến rèn luyện, lấy hắn tài nguyên, này căn bản liền là không cần sự tình. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên vị Lục Thiệu U này chủ cũng không giống như cho rằng như vậy, cho nên mọi người cũng đều ôm một loại tò mò tâm lý tiếp tục quan sát lấy tới, kia hẳn phải là Lục gia Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền a. Có người nhìn chằm chằm vào bầu trời xa, vừa nhìn thấy có cái gì bay tới, lập tức liền phát hiện. Lục Vũ tuy thân phận rất cao, để cho rất nhiều tu sĩ đều tốt kỳ, thế nhưng còn chưa tới vạn người mê trình độ, các tu sĩ cũng tất cả có ngạo khí, tự nhiên sẽ không như phàm nhân đều chạy đến quan sát. Nhưng đều tất cả dùng phương pháp đặc thù bí thuật chú ý Lục Vũ này một nhóm. Lục thiếu chủ đường xa mà đến, Nguyên lão hội đã an bài cho ngươi hảo chỗ ở, tạm thỉnh nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ an bài Lục thiếu chủ tiến nhập cùng ma vực tu sĩ giao chiến địa vực. Nguyên lão hội phái tới nên tiếp Lục Vũ chính là đạo hiệu lông mi trắng trương phủ xuống, này lão một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, trời sinh liền làm cho người ta một bộ hảo cảm, nhất là thích hợp tiếp đãi loại sự tình này. Hơn nữa Lục Vũ thân phận đặc thù, dùng cái này lao tán tu thân phận tới đón tiếp Lục Vũ cũng sẽ không khiến hắn là tự nhiên hàng thân phận mâu thuẫn tâm tình. Hạ như vậy không biết Nguyên lão hội đem ta an bài vào đâu, nếu là loại kia không có cái gì khiêu chiến địa phương, ta xem hay là thôi đi. Lục Vũ không biết Nguyên lão hội làm thế nào an bài, thế nhưng thái độ của mình hay là trước cho thấy cho thỏa đáng, tỉnh đi một chuyến uổng công. Ha ha, Lục thiếu chủ yên tâm, hiện tại toàn bộ Tây Bộ đều ở vào chiến sự bên trong, đâu đều có chiến đấu, tuyệt đối không có cái gì thanh nhàn an nhàn địa phương. Bất quá lấy Lục thiếu chủ thân phận, tốt nhất không muốn hung ác xông dồn sức đánh, ma tu nhóm đều là vô cùng xảo trá, ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trương lão yên tâm, ta là tới rèn luyện, không phải là đi tìm cái chết, tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Ngày hôm sau, không đợi Lục Vũ đi Nguyên lão hội bái kiến, đã có người mang theo Nguyên lão hội mệnh lệnh đi đến Lục Vũ chỗ ở, đem mệnh lệnh giao cho Lục Vũ, cũng không ngừng lại, không đợi Lục Vũ giữ lại, trực tiếp liền đi. Đệ ngũ khu vực đây không phải là Thạch Mạc thành phụ cận. Lục Vũ cầm lấy ghi lại mệnh lệnh này ngọc giản, nhíu mày, hắn nhớ rõ chỗ đó chiến sự cũng không phải rất kịch liệt, đem chính mình an bài tới đó, hiển nhiên hẳn là Nguyên lão hội nghị sâu tính kỹ về sau kết quả. Bất quá Lục Vũ ngược lại không thất vọng, rốt cuộc bên kia chỉ là chiến sự không thể nào kịch liệt, cũng không phải là không có chiến đấu, lấy trạng huống của mình, trước từ nơi ơ y bắt đầu cũng là một chuyện tốt. Như vậy nghi một la tờ, Lục Vũ vây tay để cho mọi người tập hợp, sau đó liền lập tức hướng Thạch Mạc thành tiến đến. Lại không nghĩ, Lục Vũ như vậy vừa đi, để cho không ít chuẩn bị tới tìm phiền toái tu sĩ nhất thời mất đi mục tiêu, dù là ai cũng không ngờ rằng, Lục Vũ hội như vậy vội vã hướng chiến sự kịch liệt địa phương chạy. Vốn bọn họ còn muốn chờ thêm 2 ngày tìm cơ hội nhìn thấy Lục Vũ thời điểm, giải thích chào phúng một chút, hiện tại tự nhiên là không có cơ hội. Thạch Mạc thành ở vào Tây Bộ địa vực dựa vào Nam phương hướng, nếu là luận thẳng tắp cự ly Lục gia Thiên Vân thành không được 2000 dặm. Đối với ma vực tu sĩ mà nói, chính là tiến nhập thiên đô nội bộ một cái lựa chọn tốt. Bất quá thiên đô tu sĩ cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ lúc này phái người thủ vệ, chẳng quản không xác định ma vực tu sĩ có thể hay không lựa chọn nơi này, thế nhưng có thể xác định chính là ma tu nhóm một mực không có buông tha cho đối với Thạch Mạc thành chỗ này cứ điểm quấy rối tập sát. Với tư cách là Thạch Mạc thành tu vi tối cao huyền độ chân nhân chính là Phá Thiên Kiếm Tông hóa thần trưởng lão, cũng là nơi này duy nhất một vị hóa thần tu sĩ. Bị Nguyên lão hội phái đến nơi này tọa chấn, lớn nhất nhiệm vụ chính là chấn giữ ở nơi này. Lấy lúc trước tình huống đến xem, ma vực còn không có từ nơi này đột phá đánh vào thiên đô dấu hiệu, dù cho phái người tới công cũng đều là kích thước không lớn, bởi vậy bên này chiến sự cũng không tính khẩn trương. Chỉ là hôm nay, Nguyên lão hội truyền đến tin tức, Lục gia thiếu chủ muốn tới bên này rèn luyện, để cho huyền độ chân nhân vốn không tệ có chút nhẹ nhõm tâm tình trở nên khẩn trương lên. Huyền độ chân nhân có thể tu luyện tới hóa thân cảnh, mặc dù cách không ra Phá Thiên Kiếm Tông năm đó bồi dưỡng cùng tạo nên, nhưng bản thân hiển nhiên cũng là thiên tài trong thiên tài, hiện giờ đã là cảnh giới của hóa thần trung kỳ, đối với những cái kia tới nơi này rèn luyện, hiệp trợ phòng thủ từng cái thế lực thiên tài đệ tử đã sớm thấy cũng nhiều, cũng không có đặc biệt chú ý qua. Bởi vì nơi này chiến sự cũng không phải rất kịch liệt, bởi vậy đi đến Thạch Mạc thành rèn luyện tất cả thế lực thiên tài đệ tử tối đa, vô cùng không tốt quản lý, hơn nữa trong mắt hắn, những cái này cái gọi là thiên tài bất quá là tư chất không tệ người trẻ tuổi mà thôi, tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh, thế nhưng vậy thì thế nào, trên cái thế giới này vẫn lạc tối đa nhanh nhất không phải là những cái kia phổ thông tu sĩ, ngược lại chính là những cái này cái gọi là thiên tài, bởi vậy trong lòng của hắn, thiên tài cũng liền bất quá chỉ như vậy mà thôi. Thế nhưng hiện tại tới vị này thật sự là để cho hắn có chút đau đầu, nói vậy vị là thiên tài, Huyền Độ chân nhân thật sự là một chút nghi vấn ý niệm trong đầu cũng không có, chỉ là 30 ra mặt niên kỷ, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng có rất ít người có thể tại cái tuổi này tu luyện tới động huyền cảnh. Huống chi càng kỳ quái hơn chính là vị lục gia này thiếu chủ tuổi còn nhỏ cũng đã là thiên đô duy nhất tam phẩm luyện đan sư. Tam phẩm A, nhớ năm đó thiên đô muốn tìm cái ngũ phẩm luyện đan sư đều khó như lên trời, đừng nói trong đó còn cách một cái tứ phẩm, ngẫm lại chính mình không ít đọc lướt qua đan đạo hảo hữu, từng cái một kia một cái niên kỳ thấp qua 500 tuổi nhìn lại lục gia thiếu chủ, chẳng những muốn tu luyện công pháp, tu luyện thần thông, còn muốn học tập cùng lĩnh hội đan đạo, dùng bao lâu thời gian, đây không phải thiên tài. Quả thật chính là một cái yêu nghiệt, nhưng này sao một vị nhân vật hiện tại đột nhiên chạy đến chính mình đây đến rèn luyện, đây quả thực là đem mình hướng trên lửa sấy nửa NGA. Thế nhưng là vừa rồi tới trong tin tức cũng nói minh bạch, hiện nay cùng ma vực mở ra 5 cái mấu chốt nhất chiến trường, chỉ có chính mình đây chiến sự ít nhất, tương đối an toàn nhất, để cho hắn nghĩ từ chối đều từ chối không được. Vừa rồi nội tâm còn rất cao hứng chính mình đây chiến sự bình tĩnh, sự tình nhẹ nhõm. Hiện tại Huyền Độ chân nhân hận không thể đem mình điều đến chiến sự kịch liệt nhất địa phương. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Hiện giờ lục gia thiếu chủ nếu như muốn tới, hắn tự nhiên cũng không thể thờ ơ một đạo tin tức phát ra, đem Thạch Mạc Thành nguyên bản địa chủ Thạch gia gia chủ chiêu qua, cũng đem lục gia thiếu chủ sắp đến nơi tin tức nói đến, sau đó nói, đoán chừng không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể đến, ngươi liền đại biểu Thạch Mạc Thành đi nên tiếp một chút đi, không muốn quá long trọng, tránh quá để người chú ý. Đưa tới ma tu. Chú ý, vậy cũng không tốt còn có, lục thiếu chủ thân phận rốt cuộc không giống với cái khác thế gia đệ tử, ngươi cho nhìn an bài cái địa phương, ừ, đúng rồi, tốt nhất là có thể luyện đan địa phương, mặc dù lục thiếu chủ là tới rèn luyện, nói không chừng tâm tình thứ nhất, cũng sẽ khai lò luyện mấy lô linh đan cũng nói bất định. Nghe Huyền Độ chân nhân phân phó, Thạch gia gia chủ Thạch Long nội tâm ngược lại không có Huyền Độ chân nhân những cái kia lo lắng, ngược lại là trong nội tâm mừng. Thầm, lục gia thiếu chủ a. Không nói lục gia thiếu chủ hiện nay thân phận, đã nói lục gia bây giờ uy thế đều đầy đủ làm cho cả Thạch gia nịnh bợ rồi, tốt như vậy một cái ôm đại thô chân cơ hội thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu là hắn còn bắt không được cơ hội, vậy hắn xem như bạch trở thành nhiều năm như vậy gia chủ. Chân nhân ngài lao yên tâm, tiếp đãi lục thiếu chủ sự tình tại hạ nhất định xử lý thỏa đáng, được Thạch Long vỗ bộ ngực cam đoan nói. Thạch Mạc Thành Thạch gia lúc này trước cũng chỉ là một cái trung đẳng gia tộc, đừng nói cùng thiên đô thất đại thế gia tương đối. Chính là những cái kia kém thất đại thế gia rất nhiều đại gia tộc, cũng mạnh mẽ hơn Thạch gia nhiều, muốn cùng lục gia nhấc lên quan hệ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại có như vậy cái cơ hội trời cho, làm sao có thể không đi bắt lấy. Huyền Độ chân nhân tự nhiên nhìn ra được Thạch Long ý định, cũng không nói ra, gật đầu nói, vậy hảo, việc này ngươi liền nhìn. An bài A đợi lục thiếu chủ đến nơi này, hết thảy đều an bài tốt, ta gặp lại hắn là được, đây cũng không phải Huyền Độ chân nhân tự cao tự đại. Thật sự là nơi này chính là cùng ma vực tu sĩ tiếp chiến tuyến ngoài cùng, thường xuyên chịu ma vực tu sĩ đánh lén vây công quấy rối các loại, vì cho thiên đô tu sĩ một cái an toàn nghỉ ngơi địa phương, Huyền Độ chân nhân nhất định phải thời khắc canh giữ ở mình ở tại địa phương, bởi vì chỗ đó chính là toàn bộ Thạch Mạc Thành hộ thành đại trận trung khu. Phải có người thời khắc thủ hộ. Đây là Thạch Mạc Thành nhỏ như vậy đi qua 2 canh giờ phi hành, Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền đã đến Thạch Mạc Thành phụ cận, so với việc Lục Vũ trước kia gặp qua Thiên Vân Thành. Huyền Trọng Thành những cái này có thể dung nạp 100 vạn nhân khẩu đại thành, Thạch Mạc Thành loại này tối đa dung nạp 10 vạn người tiểu thành thật sự là quá nhỏ. Nơi này vốn cũng không phải chiến sự kịch liệt nhất địa phương, hơn nữa thành thị càng lớn, cờ ơn ở phòng thủ càng nhiều người, áp lực tự nhiên cũng đại, ngược lại không bằng nhỏ như vậy thành dễ dàng phòng thủ, chỉ cần xây dựng lên đầy đủ cường đại phòng hộ đại trận, ma tu trừ phi xuất động quy chân cảnh siêu cấp cao thủ, bằng không muốn tại trong thời gian ngắn công phá nơi này. Tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Tình Lục An Thiên cười ở bên cạnh cho Lục Vũ giải thích một chút. Lục gia lần này cho Lục Vũ phái tới 2 vị trưởng lão cấp cao thủ đều là đã từng Lục gia nhân vật thiên tài, thế nhưng về sau một mực kẹt tại động huyền cảnh viên mãn, vô pháp đột phá đến hóa thần cảnh, mặc dù bế tử quan cũng không thể đột phá, kéo dài cho tới bây giờ vốn cũng đã thọ nguyên sắp hết, đều đang đợi chết rồi, không nghĩ tới Lục Vũ hành không xuất thế, đã trở thành luyện đan sư không nói, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian. Liền luyện chế ngoại trừ có thể diên thọ kéo dài linh đan, trực tiếp đem bọn họ thọ nguyên kéo dài hơn 300 năm, này đối với bọn họ mà nói không chỉ tại có được lần thứ 2 sinh mệnh, bởi vậy đối đãi Lục Vũ mục quang vậy thì thật là nhiều hơn yêu liền có nhiều yêu, nhiều hơn tường hòa liền có nhiều tường hòa. Vốn Lục An Thiên cùng một vị khác Lục Thiện Thành Đô đã chạm đến đột phá hóa thần mấu chốt, nói không chừng cái ngày đó sẽ đột phá đến hóa thần cảnh giới, trở thành Lục gia thái thượng lao tổ tông, thế nhưng vì Lục Vũ an toàn, hay là Liều Lĩnh muốn đi qua bảo hộ vị Lục gia này quật khởi hậu bối, bởi vậy có thể thấy Lục gia đối với Lục Vũ là như thế nào coi trọng. Lục Vũ ha ha cười cười, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, Thạch Mạc Thành này là cực kỳ tiểu cũng không có quan hệ, chỉ cần có cùng ma tu giao thủ cơ hội là được. Lúc này Lục Vũ cũng thấy được Thạch Mạc Thành bên trong bay tới mấy tên lạ lâm tu sĩ, bất quá nhìn những người này biểu tình thái độ, hiển nhiên là phái tới nên tiếp bọn họ. Vốn Lục Vũ đối với nên đón mang đến những chuyện này cũng không thích, thế nhưng sau này rất dài trong một đoạn thời gian muốn ở chỗ này tu luyện rèn luyện, cũng không tốt lắm lướt mặt mũi của người ta, rốt cuộc người ta là tới nên tiếp chính mình, cũng không phải tới tìm phiền toái.